Chương 2413, tự chọn. Chương 2413, tự chọn đối với bọn hắn tới nói, Phương Thần chẳng qua là một cái rác rưởi mà thôi. Giết hắn như là bóp chết một cái kiến tộc đồng dạng. Vẫn là để ta tới trước đi. Trong ba người thực lực yếu nhất người, tiến lên một bước, tới gần Phương Thần. Nghĩ kỹ Phương Thần hỏi. Nghĩ ngươi đại gia người này chửi ầm lên, nhìn thấy Phương Thần kia muốn ăn đòn biểu lộ, liền không nhịn được muốn đem diệt sát. Âm ầm cuồng bạo công kích, trong chốc lát bao phủ Phương Thần. Cẩn thận! Kiếm Vô Cực lớn tiếng hoảng sợ nói, có chút lo lắng nhìn xem Phương Thần. Mặc dù cái sau biểu thị lòng tin 10 phần, nhưng đối phương thế nhưng là huyền khí cảnh võ giả, không thể khinh thường. Thiên Kình Di tộc người cười ha ha, tựu như ngươi loại này rác rưởi, cũng dám ở trước mặt ta phách lối ta để ngươi tại phách lối. Nắm đấm của hắn dùng sức, muốn đem Phương Thần thân thể hoành sát. Giang giác một đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên, Phương Thần quanh thân lực lượng cuồng bạo, đột ngột biến mất. Phương Thần gương mặt bên trên, lộ ra vẻ mỉm cười, cẩn thận quan sát Thiên Kình Di tộc người. Người không đợi hắn nói xong, cũng cảm giác được cường đại lực phản chấn, trực tiếp đem người này đánh bay. Quá yếu. Phương Thần lắc đầu, khinh thường nói, đối phó các ngươi, căn bản không cần ta xuất thủ. Phương Thần, triệt để chọc giận Thiên Kình Di tộc ba người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó trầm giọng nói, giả thần giả quỷ, cùng tiến lên, giết hắn. Ông Phương Thần quanh thân, cuồng bạo kiếm khí vần quanh. Con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào ba người. Thiên Kình Di tộc người, đáng chết vừa dứt lời, hắn liên tục vanh ra ba quyền, quyền quyền đến thịt, mỗi một quyền uy lực, đều đủ để vanh sát bất kỳ một cái nào huyền khí cảnh võ giả. Âm liên tục ba đạo tiếng vang vang lên, Thiên Kình Di tộc ba người, đầu một nơi thân một nẻo ho trong tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Người cuối cùng, lớn há miệng, chật vật nói ra câu nói này, thân thể ngã trên mặt đất. Cái này Phương Thần cử động, chấn kinh toàn bộ Vô Cực kiếm tông. Những năm gần đây, một mực bị Thiên Kình Di tộc tàn phá, dẫn đến bọn hắn đều không thể đạt được bình thường tài nguyên tu luyện. Lần này, Thiên Kình Di tộc lần hai đánh tới, bọn hắn đều rất lo lắng. Ai có thể nghĩ tới, vẹn vẹn ba quyền, liền đem ba vị huyền khí cảnh cường giả chém giết. Những năm gần đây, hắn nhất định có kỳ ngộ. Kiếm Vô Cực cao hứng nhất. Hắn dù sao cũng là huyền khí cảnh võ giả, liếc mắt liền nhìn ra Phương Thần tu vi. Đến thánh cảnh, xác định không thể nghi ngờ. Hồn Thiên Thần một quyền oanh sát huyền khí cảnh võ giả, quả thực là làm người nghe kinh hãi. Ta Vô Cực kiếm tông được cứu rồi. Kiếm Vô Cực trong lòng mừng thầm. Toàn bộ Vô Cực kiếm tông, một mảnh reo hò. Hô hô hô, trong hư không xuất hiện từng đạo gợn sóng, ngay sau đó Tinh Hà lão tổ bọn người, lần lượt xuất hiện. Xoạt một tầng vầng sáng, đem Phương Thần cùng Kiếm Vô Cực bao phu ở bên trong. Bái kiến lão tổ. Phương Thần ôm quyền nói. Tiểu tử ngươi. Tinh Hà lão tổ cười ha ha, vừa tới liền thấy Phương Thần đại phát thần uy, quyền giết Thiên Kình Di tộc người, rất là cao hứng. Lợi hại, quá lợi hại. Ta tu hành mấy trăm vạn năm, lần thứ nhất nhìn thấy như thế nghịch thiên yêu nghiệt. Đúng vậy à, đến thánh cảnh nhẹ nhõm miểu sát huyền khí cảnh, ta không phải đang nằm mơ chứ? Hư Tinh Thiên mấy cái cự đầu, nhao nhao lắc đầu, biểu thị không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Tinh Hà lão tổ đơn giản giải thoáng cái Phương Thần những năm gần đây kinh lịch, đều đối với hắn tán dương. Thật không nghĩ tới, mấy năm không thấy, ngươi ngay tại Tinh Thần Thiên sông ra thuận theo thiên địa. Tinh Hà lão tổ no ý lão tổ, có thể nói cho ta một chút Thiên Kình tông ra tình huống sao? Phương Thần hỏi. Hắn quan tâm nhất liền là thê tử Tinh Nguyệt. Thiên Kình tông ra, là một cái gia tộc khổng lồ, liền xem như hội tụ chúng ta toàn bộ hư tinh thiên lực lượng, đều không thể tới đối kháng. Tinh Hà lão tổ nói, tại không có thực lực tuyệt đối trước đó, tuyệt đối không nên tiến về tông gia, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là Tinh Hà lão tổ phất tay chặn lại nói, Thiên Kình tông ra người, bắt đi Vô Cực kiếm tông thiên tài kết xuất, cũng là muốn khai quật thiên tài, là tông gia sử dụng mà thôi, bọn hắn tạm thời sẽ không có việc, ngươi có thể yên tâm. Phương Thần minh bạch Tinh Hà lão tổ ý tứ, hắn QNZ sẽ không mù quáng xúc động. Chỉ có thực lực tăng lên, mới có thể cứu ra thê tử. Ta quan sát trong cơ thể của ngươi vũ trụ, lực lượng dồi dào, tựa hồ có thể đột phá. Tinh Hà lão tổ đột nhiên hỏi. Phương Thần gật đầu, nói, ta chuẩn bị tìm kiếm một chỗ ổn định không gian, sau đó đem thể nội vũ trụ tháo rời ra. Tinh Hà lão tổ chính là Tinh Hà vũ trụ chủ nhân, Phương Thần quê hương. Hắn đối Tinh Hà lão tổ rất tín nhiệm. Vừa lúc, ta muốn về một chuyến tinh hà vũ trụ, ngươi theo ta cùng nhau trở về, như thế nào? Tinh hà lão tổ hỏi. Phương Thần nhìn thoáng qua tinh hà lão tổ thần sắc, trong nháy mắt liền hiểu. Được. Phương Thần trở về, triệt để biểu thị lấy vô cực kiếm tông lại lần nữa quật khởi. Cùng tinh hà lão tổ ước định, sau 3 ngày lên đường, trở về tinh hà vũ trụ. Còn như thê tử tinh nguyệt, tạm thời Phương Thần còn không muốn đi tìm kiếm. Thực lực của hắn, không đủ để dung chuyển thiên kình tông ra, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mau chóng tăng cao tu vi, sau đó nghĩ biện pháp cứu viện thê tử, đây mới là chính đạo. Đông Huyền Thiên, Thần Hoàng Tông. Lúc trước Đao Thần Tông hủy diệt về sau, Thần Hoàng Tông thoái ẩn, sẽ không tiếp tục cùng Vô Cực Kiếm Tông tranh đoạt Đông Huyền Thiên trưởng không quyền. Vô Cực Kiếm Tông như mặt trời giữa trưa, Thần Hoàng Tông lựa chọn cũng là có thể lý giải. Nhưng là, bất kỳ người nào đều có một viên cường đại dã tâm, Thần Hoàng Tông chủ cũng không ngoại lệ. Làm Thiên Kình Tông ra đem Vô Cực Kiếm Tông lật tung về sau, Thần Hoàng Tông chủ rốt cục ngồi không yên. Có Thiên Kình Tông ra người nhìn chằm chằm, Vô Cực Kiếm Tông lật không nổi cái gì bọt nước. Hắn cũng không muốn đối Vô Cực Kiếm Tông xuất thủ, gọi là cẩu cuống lên sẽ còn nhảy tường. Một khi đem Vô Cực Kiếm Tông bước đến tuyệt lộ, tất nhiên sẽ bị cắn ngược lại một cái. Thần Hoàng Tông tuyên bố xuất thế, đồng thời nhanh chóng nắm trong tay Đông Huyền Thiên đại bộ phận tài nguyên. Theo thời gian thoái ẩn, Thần Hoàng Tông càng là ổn thỏa Đông Huyền Thiên đệ nhất thế lực ghế xếp. Tông chủ, nghe nói Phương Thần trở về. Đại trưởng lao thấp giọng nói. Trở về lại như thế nào? Vô Cực Kiếm Tông đại thế đã mất, liền kiếm vô cực đều trốn tránh không dám hiện thân, chỉ là Phương Thần không đủ gây sợ. Thần Hoàng Tông chủ no y thế nhưng là, ta mơ hồ nghe nói đến một tin tức, nghe nói kia Phương Thần vừa trở về, ngay tại Tây Huyền Thiên Đại khai sát giới, thậm chí đem Tây Huyền Tông chủ đều đánh bại. Đại trưởng lao tiếp tục nói. Thần Hoàng Tông chủ lắc đầu, căn bản không tin tưởng. Thế nhân nói ngoa thôi, lúc này mới thời gian mấy năm, dùng tiềm lực của hắn, nếu nói có sánh vai Huyền Thiên cảnh thực lực, ta còn tin tưởng, nghiền ép huyền khí cảnh thực lực, ta căn bản không tin tưởng. Thần Hoàng Tông chủ thản nhiên nói, yên tâm đi, Vô Cực Kiếm Tông có Thiên Kình Tông ra nhìn chằm chằm đâu, Phương Thần trở về, Thiên Kình Tông ra sẽ không ngồi yên không lý đến. Đại trưởng lão lo lắng trùng điệp, bất quá nhìn thấy Thần Hoàng Tông chủ sắc mặt, muốn nói lại thôi. Xoẹt, Thần Hoàng Tông trên không, hư không bị xé nứt, một đạo nhân ảnh dạo bước mà ra. Vành Phương Thần vừa tới, liền trực tiếp phóng xuất ra bảng bạc khí tức, bao phủ Thần Hoàng Tông. Giang giác thực lực nhỏ yếu đệ tử, trực tiếp bị đè ép nằm dạp trên mặt đất, thân thể run rẩy. Phương Thần. Thần Hoàng Tông chủ thấy thế, phẫn nộ đại hống. Giang giác Phương Thần coi thường Thần Hoàng Tông chủ, tiếp tục xuất thủ, trắng trợn phá hư Thần Hoàng Tông kiến trúc. Người muốn chết. Thần Hoàng Tông chủ nén giận xuất thủ, kinh khủng hồn đạo công kích, trực tiếp bắn về phía Phương Thần. Thiên Thiên Nghịch Hồn Thuật. Phương Thần khẽ quát một tiếng, hồn đạo lực lượng ngưng tụ thành hồn đạo trường mâu, đụng vào Thần Hoàng Tông chủ hồn đạo công kích. Giang giác không có bất kỳ cái gì dừng lại, hồn đạo trường mâu xuyên thủng Thần Hoàng Tông chủ hồn đạo công kích. A tiếng kêu thê thảm, theo Thần Hoàng Tông chủ trong miệng truyền ra, thân thể của hắn ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, trong miệng phun ra tiên huyết. Ngươi Thần Hoàng Tông chủ nghẹn ngào kêu to. Giang giác cuồng bạo khí tức, đè ép Thần Hoàng Tông chủ. Trực tiếp để cái sau hai đầu gối quỳ xuống đất, thân thể không cách nào động đậy. Làm sao có thể? Thần Hoàng Tông chủ không ngừng lắc đầu, hắn không thể tin được, truyền ngôn lại là thật. Phương Thần thực lực, thật đã phát triển đến mức độ này sao? Phương Thần, ta cũng không có đối Vô Cực Kiếm Tông động thủ. Thần Hoàng Tông chủ cuồng loạn quát. Hừ. Phương Thần hừ lạnh một tiếng nói, chính là bởi vì ngươi không có thư A cơ bỏ đá xuống giếng, sở dĩ ta mới để lại ngươi một mạng. Nghe được Phương Thần, Thần Hoàng Tông chủ tim đập nhanh. Từ đó về sau, Thần Hoàng Tông là Vô Cực Kiếm Tông phụ thuộc tông môn, nếu dám phản bội Vô Cực Kiếm Tông, Thần Hoàng Tông cũng không cần phải tồn tại. Phương Thần hơi hợt lời nói, lại cải biến Thần Hoàng Tông vận mệnh. Cứ việc Thần Hoàng Tông chủ rất không cam tâm, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn không thể không cúi đầu. Chết, hoặc là đáp ứng yêu cầu của ta, chính ngươi chọn.